Tiền sử dưỡng phô ký, chương 17 tư tế, góc truyện audio.com, edit Tagunchu tịch kỳ thật cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại có thể ăn nhiều như vậy, thậm chí còn chưa đã thèm, cảm thấy ăn thêm 10 cân nữa cũng không thành vấn đề nhưng hắn cũng không tiếp tục ăn, đây là đồ ăn của Hùng Dã, hắn tổng không thể ăn quá nhiều. Hùng Dã thấy thế, nói, thịt chim voi này nếu như ngươi thích thì ăn nhiều một chút, ngươi cho ta ăn mật ong thực chân quý, có thể đổi rất nhiều thịt. Ta đã no rồi, chủ tịch nói, vậy ngươi ngày mai lại lấy mà ăn. Hùng Dã nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ăn không hết sẽ hỏng mất, ngươi có thể cho đi một ít. Chủ tịch nói, mẫu thân nguyên chủ để lại cho nguyên chủ rất nhiều muối, hắn có thể giúp Hùng Dã ướp một bộ phận thịt. Tuy rằng hiện tại là mùa xuân, nửa năm kế tiếp này hẳn là cũng không thiếu thịt nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính. Cũng được, Hùng Dã gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Chủ tịch ngươi có thể giúp ta nướng thêm một miếng thịt không? Ta muốn đưa cho tư tế. Chủ tịch vừa nãy đại khái nấu 5 cân thịt lại nướng 30 cân thịt, hai người bọn họ đã chén sạch toàn bộ rồi. Chủ tịch biết trong bộ là có tư tế, thậm chí chuyên môn quan sát tư tế kia một đoạn thời gian, sau đó liền phát hiện tư tế ở trong một cái động lớn quay mặt về phía nam, chỉ là một cụ già cực kỳ bình thường, không có gì khác biệt. Cơ mà tư tế ở trong bộ lạc hẳn là đảm nhiệm chức trách bác sĩ và thầy giáo, hiểu rất nhiều tri thức cho nên vô cùng được hoan nghênh, địa vị cũng rất cao. Mỗi lần bộ lạc săn thú tập thể trở về, Hùng Hà đều sẽ đem phần thịt tốt nhất đưa cho tư tế. Hiện tại Hùng Dã muốn tặng đồ cho tư tế, chủ tịch cũng không phản đối. Người trong bộ lạc này đều tín ngưỡng thần thú, cũng tin tưởng vững chắc tư tế là người phát ngôn của thần thú, cùng tư tế làm tốt quan hệ không phải chuyện xấu. Gậy ngọt này, người cũng có thể đưa cho tư tế một ít. Chủ tịch chỉ vào thứ giống cây mía mà mình mang về, hắn quyết định gọi nó là gậy ngọt. Được, ta sẽ nói cho tư tế ra ra đây là của ngươi cho ông ấy. Hùng Dã rất cao hứng. Chủ tịch cười cười, bắt đầu nướng thịt. Hùng Dã lúc này lại lấy xương và ruột chim voi ra, cùng với phần thịt bị nát trong quá trình cắt rồi mang tới chỗ sơn động tập thể, đưa cho người già trẻ nhỏ ở nơi đó. Cái nồi đá lớn trong bộ lạc bình thường chính là đặt ở nơi này, các lão nhân có thể dùng nồi đá phân chia đồ ăn với tụi nhỏ. Gần đây trong bộ lạc kỳ thật không thiếu đồ ăn, nhưng không ai sẽ ghét bỏ đồ ăn ít, canh nóng hầm hập càng là món yêu thích của tất cả mọi người. Đưa đồ xong, Hùng Dã múc nước rửa tay, trở lại trong sơn động, liền nhìn thấy chủ tịch cũng đã nướng thịt xong. Miếng thịt chủ tịch nướng không lớn, nhìn bộ dạng chỉ có 5-6 cân, chọn ngay phần thịt trên đùi chim voi, nướng đến béo ngậy, tản ra mùi thơm ngọt ngào, nhìn là biết ăn rất ngon. Hắn còn gọt phần vỏ bên ngoài gậy ngọt, lột ra từng đoạn gậy ngọt đặt ở bên cạnh. Hùng Dã cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm một bữa nữa. Cơ mà y cũng không ăn, cầm thịt chim voi rồi đi tới chỗ tư tế. Lúc Hùng Dã mang chim voi trở về thì vẫn chưa tối, nhưng lúc này trời đã hoàn toàn đen, chẳng qua người trong bộ là còn chưa đi ngủ, phần lớn đều đang ăn bữa tối. Cửa động của tư tế đã đóng lại, nhưng có ánh đèn từ giữa lóe ra. Hùng Dã gõ gõ cửa, tư tế ra ra, Hùng Dã vừa mới gõ đã có người ra mở, góc truyện audio.com, người mở chính là một trong những học đồ mà đầu mùa đông năm ngoái tư tế tuyển chọn. Ngày mùa đông năm trước tư tế quyết định bồi dưỡng một người thừa kế. Ông khảo sát đám trẻ trong bộ lạc một phen, cuối cùng tuyển 3 đứa đi theo bên người. 3 đứa nhỏ này có 2 nữ 1 nam, đều chỉ có 5-6 tuổi. Hùng Dã, người đã đến rồi. Nhìn thấy Hùng Dã, lão nhân ngồi ở bên đống lửa cười nói. Tuổi tác của ông không nhỏ, tóc và râu đều nhuốm màu muối tiêu, nhưng vẻ mặt vô cùng hiền lành, nhìn qua rất dễ ở chung. Bộ lạc Đại Hùng tổng cộng cũng từng có 2 đời tư tế đời trước đã qua đời cách đây 50 năm, hiện tại vị tư tế này cũng đã 78 tuổi. Người trong bộ lạc nếu như không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, giống nhau có thể sống tới 6-70 tuổi. Chỉ là rất ít người nào có thể sống lâu như vậy, hiện tại người lớn tuổi nhất trong bộ lạc chính là tư tế. Chẳng qua ông tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng trạng thái thoạt nhìn so với các cụ già ít tuổi hơn trong bộ lạc còn tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc thì ông cũng không cần phải đi săn. Tư tế ra ra, ta mang cho ngươi ít thịt nướng, là dùng mật ong nướng, ăn đặc biệt ngon. Hùng Dã nói, ta biết ngươi bắt được một con chim voi, hóa ra ngươi còn tìm được mật ong nữa sao? Tư tế có chút kinh ngạc, mật ong không phải ta tìm được, là chủ tịch, hẳn là mẫu thân hắn để lại cho hắn. Hùng Dã nói, mật ong không dễ lấy, hơi sơ ý một cái là mật ong không lấy được không nói, còn sẽ bị ong mật đốt chết. Trong bộ lạc bọn họ từng có người bị ong mật cắn chết. Hắn thế nhưng đem mật ong cho ngươi, đối với ngươi không tồi, tư tế nói tiếp nhận thịt trên tay Hùng Dã cắn một ngụm. Đúng là ăn rất ngon, đây là chủ tịch nướng, hắn còn tìm ra được loại gậy ngọt này, ăn vào rất ngọt. Hùng Dã lấy mấy cây gậy ngọt đưa cho Tư Tế. Tư Tế cầm gậy ngọt cắn cắn, có chút kinh hỉ. Ngọt thật, loại thực vật này có bộ dáng như thế nào? Ta phải ghi nhớ mới được. Hùng Dã nói, lúc Chu Tịch mang về thì chỉ có một cây cột thật dài, ta chưa thấy được bộ dạng nguyên bản của nó. Nếu như lần sau còn có, lấy tới cho ta xem đi, hoặc là bảo Chu Tịch tới trò chuyện cùng ta. Tư Tế nói, được, nhưng mà hắn không thích nói chuyện với người khác. Hùng Dã nói, đã biết. Tư Tế gật gật đầu, Chu Tịch khi còn nhỏ không nói chuyện, không đi ra ngoài. Mẫu thân Chu Tịch đã từng mời ông tới xem, nhưng ông cái gì cũng không nhìn ra. Hiện tại Chu Tịch đột nhiên khỏe lại, ông kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng Chu Tịch vẫn chính là Chu Tịch, khí vị gì đó cũng không thay đổi. Hắn hẳn là đã chịu thần thú chúc phúc mới trở nên tốt hơn. Được rồi, kỳ thật cũng không thay đổi quá mức, chỉ là không mụ mị như lúc trước mà thôi. Lại thêm 10 ngày nữa chính là thần thú tế, ngươi còn muốn tổ chức nghi thức bạn lữ không? Tư Tế vừa ăn thịt nướng vừa hỏi. Ông rất thích Hùng Dã, trước kia thậm chí còn muốn cho Hùng Dã làm người thừa kế của ông, đáng tiếc Hùng Dã không muốn cả ngày nhốt mình ở trong sơn động. Mà ông trước Hùng Dã cũng từng bồi dưỡng Hùng Hà như thế này, rốt cuộc học không sai biệt lắm, kết quả đi làm tộc trưởng. Cho nên lần này, ông tuyển riêng 3 đứa nhỏ dạy dỗ, còn nhận nuôi ở bên người, như vậy ít nhất cũng tóm được một đứa. Không được, Hùng Dã nói, đột nhiên phát hiện y mấy ngày hôm trước vẫn luôn nghĩ tới Sư Lệ, 2 ngày này thế nhưng đã không còn nhớ đến nữa. Ngươi không cần phải thương tâm, cocchuyenaudio.com, không có Sư Lệ, ngươi về sau nói không chừng có thể tìm được một người bạn lữ tốt hơn rất nhiều. Tư Tế cười nói, so với Sư Lệ, ông càng thích Hùng Dã, do chính mình nhìn từ nhỏ tới lớn hơn, tự nhiên sẽ đứng về phía Hùng Dã. Tư Tế ra ra, người bên ngoài đều sẽ kết thành bạn lữ sao? Hùng Dã hỏi, đương nhiên, Tư Tế nói, bọn họ sẽ cùng bạn lữ tạo thành một gia đình, nuôi nấng đứa con của bọn họ. Đây là thầy của ta đã nói với ta. Hùng Dã rất thích nghe Tư Tế kể về chuyện sinh hoạt kiểu như này. Chẳng qua trong bộ lạc bọn họ còn chưa thói quen kết thành bạn lữ, hiếm khi có người sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng cho dù là thế, y vẫn muốn có một người bạn lữ độc nhất vô nhị, chứ không hy vọng bạn lữ của mình nháy mắt đã ở cùng với người khác. Hùng Dã cùng Tư Tế trò chuyện, tâm tình tốt hơn rất nhiều, vô cùng cao hứng trở về sơn động của mình. Trong sơn động có một cỗ hương khí thảo dược dễ ngửi, mà Chu Tịch đã ngủ. Hùng Dã tay chân nhẹ nhàng đi vào ổ của mình, nằm xuống, sau đó không bao lâu đã chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chờ y ngủ rồi, Chu Tịch mới tỉnh dậy. Xác định Hùng Dã đã ngủ say, Chu Tịch dùng tinh thần lực vơ vét năng lượng chung quanh, sau đó khống chế luồng năng lượng này tới gần thân thể Hùng Dã. Đám năng lượng sau khi tiến vào thân thể Hùng Dã thì bắt đầu tán loạn, chỉ có một ít bộ phận bị tinh hạch trong cơ thể Hùng Dã hấp thu. Chu Tịch nghĩ nghĩ cuối cùng ước thúc luồng năng lượng này tới bên cạnh miệng vết thương của Hùng Dã. Miệng vết thương nguyên bản rất dữ tợn đã chậm rãi bắt đầu khép lại. Chu Tịch cũng không làm cái gì nhiều, thấy miệng vết thương tốt hơn một chút thì lập tức buông tay, trở về ngủ. Người trên thế giới này không biết cách vận dụng nguồn năng lượng có thể tùy thời nhìn thấy trong không khí, cũng không có năng lực để vận dụng đám năng lượng này. Nhưng Chu Tịch thì khác. Hắn vừa tới nơi này không lâu đã phát hiện chung quanh tràn đầy năng lượng, cũng biết năng lượng này nếu như có thể lợi dụng tất nhiên có thể cho chính mình, hoặc là bất cứ một thú nhân nào trở nên cường đại. Chẳng qua hắn lại không có ý định nói ra. Sinh thái nơi này đang duy trì một sự cân bằng, hắn nhúng tay quá nhiều, cân bằng sinh thái bị phá hư, ai biết về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu như lại xảy ra thêm một cái mà thế thì toi. Huống chi, hắn sử dụng được luồng năng lượng này là nhờ vào tinh thần lực. Thú nhân nơi này đều không có tinh thần lực, nói cách khác bọn họ căn bản không có biện pháp sử dụng năng lượng chung quanh. Chu Tịch thực mau liền buông bỏ, không nghĩ đến chuyện này nữa. Hắn mới trải qua hơn một tháng thanh thản sinh hoạt mà thôi, không muốn mệt nhọc, những việc này để sau nghĩ tiếp là được. Chu Tịch nằm trên giường mình ngủ rồi, hoặc là nói lại bắt đầu tu luyện. Cùng thời gian đó, huyệt động của Lang Âm, Sư Lệ cũng đang tu luyện. Tu luyện không phải một việc dễ dàng, cần thiết phải nhẫn nại. Lúc trước khi gã và Hùng Dã phát hiện phương pháp tu luyện trong cái huyệt động đó, có một lần gã không kiên nhẫn tu luyện dẫn đến hiệu quả cực nhỏ. Sau này Hùng Dã luyện nhiều phát hiện hữu dụng, gã mới một lần nữa bắt đầu tu luyện. Sau đó, gã và Hùng Dã liền ngày càng cường đại. Cũng đến sau này gã mới biết được khi thú nhân càng ngày càng cường đại thế nhưng còn có thể trở thành thú vương. Thú vương khác đều là nhờ cơ duyên xảo hợp ăn phải thứ gì đó biến thành. Cocchuyenaudio.com Nhưng gã và Hùng Dã lại không giống, thứ bọn họ có được là phương pháp tu luyện có thể khiến tất cả mọi người trở thành thú vương. Còn gì quý giá hơn, trở lại một lần, có kinh nghiệm trước kia, sư lệ càng thêm dụng tâm tu luyện. Lang Âm thấy cái dạng này của sư lệ lại có chút bực bội. Nàng cũng không có ý định kết thành vĩnh viễn, bạn lữ một đời với sư lệ. Lúc trước mời sư lệ đã từng tính toán mấy năm kế tiếp đều cùng sư lệ ở bên nhau, sinh cho sư lệ một đứa thậm chí mấy đứa con. Nhưng biểu hiện của sư lệ làm nàng quá thất vọng rồi. Sư lệ thế nhưng mỗi ngày chỉ ở nhà ngủ, trừ bỏ bộ lạc săn thú tập thể thì cơ bản không bước ra khỏi cửa. Những lúc không cần săn thú, nàng đều sẽ ra ngoài đi dạo tìm chút ít đồ vật về nhà. Sư lệ thế nhưng chỉ nằm bẹp trong phòng. Lang Âm xem như minh bạch Hùng Dã vì sao lại phải tại thời điểm sắp cùng sư lệ kết làm bạn lữ lại đánh sư lệ rồi tách ra với hắn. Một nam nhân cả ngày chỉ biết ngủ, còn không thèm hỏi han gì đến mình, nàng cũng không muốn nữa. Nếu không phải sư lệ lớn lên đẹp, hình thú còn cường đại, Lang Âm cũng không thèm sinh con với hắn đâu. Lang Âm từ nhỏ đã được người sủng ái, có một lần từng nghĩ thầm tới đánh thức sư lệ. Nhưng hồi đó lúc nàng làm như vậy thì sư lệ rất hung, nàng cũng không tiếp tục làm thế nữa, tự mình buồn bực tìm cái góc trong huyệt động ngủ. Kết quả, một giấc ngủ dậy, Lang Âm thế nhưng phát hiện sư lệ đang ăn thịt mà nàng tồn trữ. Sư lệ thế nhưng ăn thịt nàng tồn trữ, Lang Âm lập tức liền nổi giận, người thế mà lại ăn thịt của ta, làm sao vậy, sư lệ khó hiểu, cả đói bụng ăn chút thịt của Lang Âm thì có làm sao. Cả còn cảm thấy thịt này đã để vài ngày, không thể ăn nữa kìa. Cách chương.